chủ mẫu hầu phủ, chương 25, chuyển về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quyết lần này hộ tống Mục Vương hồi kinh. Thánh nhân nghe nói hắn bị thương, liền để hắn nghỉ ngơi 10 ngày rồi trở về quân. Ban thưởng đến, thánh nhân cố ý dặn dò Tạ Quyết. Có một chút đồ là hoàng hậu cố ý chọn lựa cho ông nương tử. Từ trong cung trở về hầu phủ, ban thưởng cũng được đưa đến hầu phủ. Tạ Quyết để quản sự lấy ra đồ nữ tử sử dụng. Còn lại phân phó hạ nhân đi gọi Thạch giáo úy tới. Cùng hắn nói tới việc ban thưởng vàng bạc, đều dùng đến khao thưởng tướng sĩ đi theo lần này. Vừa nghe có thể lĩnh thưởng, Thạch giáo úy lập tức đại hỉ. Vừa nghĩ đến hầu gia đã lập gia, ý mừng dần dần bớt lại. Thầm nói, hầu gia không đem thưởng này giao cho đại nương tử, đại nương tử sợ rằng sẽ mất hứng. Tạ Quyết đang xem trong quân đưa tới sổ con, mắt cũng không nâng, thản nhiên nói, là nương tử nhắc tới. Thạch giáo úy kinh ngạc rất nhiều, cảm thán nói, đại nương tử còn thật quan tâm huynh đệ chúng ta. Ngày ấy lên cao tiết còn làm cho người ta chuẩn bị rượu ngon món ngon cho tướng sĩ đi theo hầu gia trở về. Tạ Quyết nghe vậy, ánh mắt dừng một chút, dương mắt nhìn hướng Thạch giáo úy. Nương tử làm cho người ta đưa thịt rượu qua. Thạch giáo úy gật đầu, nhớ tới ngày lên cao tiết ấy, khóe miệng ý cười dày đặc hơn rất nhiều. Phần của thuộc hạ vẫn là Minh Nguyệt cô nương đưa tới. Minh Nguyệt Phồn Tinh đều theo hầu ông Cảnh Vũ từ nhỏ, không thể so sánh với đám tỷ nữ trong phủ mặt khác. Tạ Quyết mặt không thay đổi mắt, không có hứng thú thu hồi ánh mắt nhìn thuộc hạ tựa hồ đang xuân tâm nhộn nhạo. Tiếp tục xem sổ con, thuận miệng vừa hỏi, có dò hỏi gì không? Thạch giáo úy nụ cười trên mặt càng đậm, đại nương tử để Minh Nguyệt cô nương đến thăm dò khẩu phong thuộc hạ. Muốn biết hầu gia là thế nào bị thương, nghĩ đến cũng là quan tâm hầu gia mới có thể thăm dò. Ánh mắt vừa trở lại nhìn sổ con, lông mày lúc này liền nhăn, quan tâm hắn, như là quan tâm hắn. Nàng lại kêu hắn chuyển đến Đông Xương phòng rồi đêm hôm đó đưa một hồi dược cho hắn xong, liền không có đến Đông Xương phòng nữa. Mấy ngày nay cho hắn đưa thuốc đưa thiện đều là Minh Nguyệt, đến gọi hắn qua nhà chính uống thuốc cũng là Minh Nguyệt. A Vũ rõ ràng là để ý chính mình, nhưng có thời điểm Tạ Quyết lại cảm thấy trong lúc vô tình nàng đối với hắn để lộ ra sự lãnh đạm. Một bên Thạch giáo úy cảm thán, tình hình lúc đó xác thật nguy hiểm, bất quá may mà hầu gia nhạy bén sớm đã chuẩn bị. Không chỉ là các tướng sĩ thương vong cực nhỏ, chính là hầu gia cũng tại thời điểm nghìn cân treo sợi tóc tránh được nguy hiểm. Tại thời điểm hộ tống Mục Vương trở về, nửa canh giờ sau liền gặp phải thích khách đến ám sát. Chẳng biết tại sao, hầu gia bỗng nhiên cải biến đội ngũ hộ tống, còn hạ lệnh làm cho người ta đề phòng. Mỗi người đều xách theo khiên đi trước, cũng bởi vì đội hình thay đổi, còn có khiên chắn mang theo. Lần này thương vong cực nhỏ, nghĩ lại tới tình hình khi đó, Thạch giáo úy đều cảm thấy nguy hiểm. Tạ Quyết vuốt nhẹ ngón tay mình một chút, dặn dò, việc này, gian dò các tướng sĩ chớ nói ra ngoài. Thạch giáo úy đạo, hầu gia yên tâm, chính là lên cao tiết ngày ấy, Minh Nguyệt cô nương muốn hỏi hầu gia là thế nào bị thương. Thuộc hạ cũng chỉ là nói đại khái, vẫn chưa nói cụ thể. Tạ Quyết gật đầu, đạo, đi đến chỗ quản lấy thưởng, phân phát cho các tướng sĩ. Thạch giáo úy ứng một tiếng, mặt mày hớn hở rời phòng. Người đi sau, Tạ Quyết đem sổ con để trên mặt bàn, nâng tay lên bóp huyệt thái dương. 2 tháng, Tạ Quyết tổng như là có thể biết trước được tương lai. Có một chút sự tình, rõ ràng chưa phát sinh, nhưng hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc, hay nói cách khác là giống từng trải qua. Còn có liền tại lúc ngủ, cuối cùng sẽ làm mơ một ít mộng kỳ quái. Những giấc mộng kia sự tình luôn đứt quãng, mơ hồ không rõ, không đầu không đuôi, khiến Tạ Quyết mỗi khi thanh tỉnh đều không rõ ràng cho lắm. Này 2 loại tình huống, đều tại lúc trở lại hầu phủ sau, càng thêm thường xuyên mãnh liệt. Trước kia, đối đãi nhị thẩm, cảm thấy đến cùng còn có thể đối với trưởng bối tôn kính. nhưng đi vào trong quân 10 ngày sau gặp lại nhị thẩm, đáy lòng đã mất đi sự tôn kính, chỉ còn lại phiền chán, mà thường xuyên nhìn thê tử, trong đầu luôn luôn thoáng hiện qua các loại hình ảnh chưa bao giờ từng xảy ra. Hay là hắn thật sự có năng lực biết trước, như vậy này đó thoáng hiện hình ảnh, là sự tình tương lai, như vậy hắn đối với nhị thẩm phiền chán, hoặc là cũng tại tương lai mai sau, nhị thẩm mai sau đã làm cái gì, khiến hắn cải biến cái nhìn. Đoạn thời gian này ký ức hỗn loạn, quậy đến Tạ Quyết không có một giấc ngủ ngon, thật sự là mệt mỏi, đang tựa vào lưng ghế chợp mắt, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Ngồi thẳng lưng eo ngẩng đầu nhìn lại, thấy là quản sự, liền cho hắn đi vào. Quản sự nhìn hầu gia không giận mà uy, nơm nớp lo sợ đi đến, dừng ở giữa gian phòng, nói, lão nô đem đồ ban thưởng bên trong, đồ nữ tử dùng đều cho chọn lựa mang ra, thỉnh hầu gia xem qua đơn tử. Tạ Quyết không có hứng thú, chỉ nói, đưa đi cho nương tử xem. Quản sự ứng tiếng, muốn rời khỏi, Tạ Quyết chẳng biết tại sao, lại ma xui quỷ khiến đem quản sự hô trở về. Trước dâng lên, ta xem một chút, quản sự lại đem đơn tử dâng đi lên. Quản sự tuy rằng không biết lão phu nhân vì sao bỗng nhiên kêu thôi đại nương tử giao ra quyền quản gia, nhưng hắn biết tất nhiên cùng lần thưởng trước có liên quan. Còn nữa, khi thôi đại nương tử quản gia cũng tàng tư nuốt không ít tài vật, việc này cũng có thể bị lão phu nhân biết được, cho nên mới tịch thu quyền. Mà tại thời điểm thôi đại nương tử quản gia, hắn cũng chiếm không ít chỗ tốt. Hiện tại nơi nào còn dám làm ra nửa điểm sai lầm. Tạ Quyết thấy được đơn tử có gấm tứ xuyên, đuôi lông mày dương lên, hơi chút trầm tư, liền biết là ở trên yến hội, cửu biểu muội hoặc là Vinh An công chúa nhìn thấu manh mối. Cho nên hồi trong cung sau, liền đem việc này nói cho hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương cho hầu phủ lưu lại mặt mũi, đồng thời cũng lại đưa thêm một thất gấm tứ xuyên. Nói đến gấm tứ xuyên, cũng nên đi đòi nợ. Tạ Quyết mắt sắc chợt tắt, ngẩng đầu nhìn hướng quản sự. Đơn tử ta đưa đi cho nương tử, người đem gấm tứ xuyên đưa đến trong phòng ta. Mặt khác lại đi một chuyến đến Thế An huyện, chuyển cáo nhị thẩm, 3 ngày đã tới, ta lượng khắc sau sẽ đi tìm nàng. Quản sự ứng tiếng, sau đó lui ra ngoài. Ông Cảnh Vũ đang viết thư cho phụ mâu tại Vân huyện, bỗng nhiên một bên truyền đến thanh âm trầm thấp của Tạ Quyết. Đang viết cái gì? Ông Cảnh Vũ bất ngờ không kịp phòng bị hoảng sợ, bút trong tay cũng không khỏi run lên, mực nước bắn ra, rơi xuống chỗ đang viết được một nửa. Bình tĩnh liếc nhìn mực kia, thầm nghĩ thư này xem ra muốn viết lại, cảm thấy hơi giận. Ở trong tối thở một hồi sau, điều chỉnh tốt biểu tình mới ngẩng đầu nhìn hướng Tạ Quyết. Ngày ấy tại Đông Xương phòng thử một phen, cho ra kết luận hắn không có cùng nàng cùng trở về. Định tâm, cũng không có để ý như vậy, ngoại trừ phân phó Minh Nguyệt đi thỉnh hắn trở về phòng uống thuốc. Nàng giống như cũng không có đi Đông Xương tìm qua hắn. Nàng giấu đi sự không vui khi bị giật mình, hướng tới phía hắn cười một tiếng, để bút xuống, cho phụ mẫu viết một bức thư, báo cho bọn họ biết thiếp đã mang thai, lại có thiếp ở tại hầu phủ sống rất tốt, làm cho bọn họ chớ lo lắng. Dứt lời, lại hỏi, phu quân sao lại trở về? Tạ Quyết ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng giọng điệu này, tựa hồ không chờ mong hắn trở về. Nhớ đến đêm đó bôi dược cho Hân rất ôn nhu nhỏ nhẹ, liền cảm thấy giống như ảo giác. Có lẽ là đêm đó đuổi nàng ra ngoài, trong lòng nàng tức giận, cho nên mấy ngày nay mới không có đi Đông Xương phòng đi. Không có lại để ý, hắn nói, ta từ Đông Xương phòng tới đây là có thứ muốn đưa cho nàng. Ông Cảnh Vũ suy nghĩ một chút, trên mặt bỗng nhiên vui vẻ, là nhị thẩm đem bạc đưa tới. Tạ Quyết vốn muốn gật đầu, nhưng cuối cùng không biết sao liền mở miệng, mới vừa rồi là ta đi lấy. Tạ Quyết lại thật sự đi lấy bạc. Ông Cảnh Vũ kinh ngạc chớp mắt, ngẫm lại mặc kệ là đưa tới hay vẫn là đi lấy, bạc tóm lại cũng đã tới tay. Nghe được tin tức này, mới vừa bị dọa đến không vui toàn bộ đều biến mất. Tạ Quyết đời này, trừ tại trên công việc làm cho người ta kính nể. Đoạn thời gian này, sự tình tại Hậu Trạch giống như vẫn còn có chỗ dùng. Nàng đơn giản thu thập bàn, liền đứng lên, tùy ý cùng Tạ Quyết đi Đông Xương phòng. Đến Đông Xương, vượt qua cửa vào trong phòng. Trước lọt vào trong tầm mắt là mặt bàn bầy bố. Ông Cảnh Vũ sửng sốt trong chớp mắt, không rõ ràng cho lắm nhìn Tạ Quyết. Nhị thẩm đưa, từ Thôi Văn Cẩm bị bắt giao quyền liền đóng cửa không ra. Nghe nói hình như là bị bệnh, cả ngày vùi ở trên giường khóc sướt mướt. Tạ Nhị Thúc chán ghét phiền phức trực tiếp chuyển qua chỗ tiểu nương nghỉ ngơi. Loại tình huống này, Thôi Văn Cẩm còn có tâm tình đi tìm kiếm Gấm Tứ Xuyên. Tạ Quyết nâng nâng cằm, ý bảo nàng đi trước coi một chút. Ông Cảnh Vũ mang theo nghi hoặc đi tới bên cạnh bàn. Đầu ngón tay mơn trớn màu thiên thanh Gấm Tứ Xuyên. Tung hoành kinh vĩ tại kim tuyến thêu thành hoa cỏ tường vân. Tươi đẹp tinh mỹ. Màu sắc tuy không có đẹp như thất Gấm Tứ Xuyên kia. Nhưng này hiển nhiên càng thêm thích hợp với nàng hơn. Hơn nữa còn một chút không thể so với Gấm Tứ Xuyên trước. Gấm Tứ Xuyên này cũng không giống là Thôi Văn Cẩm có thể lấy ra được. Nàng quay đầu nhìn về phía Tạ Quyết. Có sự tình gì xảy ra sao? Tạ Quyết chậm rãi bước đi đến. Giải thích, lần này ban thưởng có Gấm Tứ Xuyên. Ông Cảnh Vũ vui mừng trong chớp mắt. Sau đó sắc mặt vui mừng dần dần liễm. Xem ra Hoàng hậu nương nương cũng biết chuyện khôi hài của hầu phủ. Tạ Quyết gật đầu, nhị thẩm gây nên, sẽ không tính lên đầu hầu phủ. Xác thật, Gấm Tứ Xuyên chân quý, lại một lần nữa đưa tới. Ý tứ đã rất rõ ràng, sẽ không làm khó hầu phủ, cũng sẽ không tính toán. Hoàng hậu nương nương hiền đức, ông Cảnh Vũ trải qua đời trước, tự nhiên là biết, quay đầu nhìn về phía Gấm Tứ Xuyên trên bàn, ý cười không tự chủ được sâu chút. Thiếp rất thích, thật xinh đẹp, là thật sự thích, hai lần bỏ lỡ Gấm Tứ Xuyên, đến cùng vẫn có tiếc nuối. Tạ Quyết thấy nàng tựa hồ thật sự thích. Theo sau đem một chồng lớn tờ ngân phiếu 10 lượng đưa cho nàng. Nơi này là 1.000 lượng, còn lại là vàng bạc, đều tại cháp. Ông Cảnh Vũ nhìn về phía bên cạnh Gấm Tứ Xuyên, ước chừng cháp cao một thước, mở ra xem, đặt đầy vàng bạc, nhìn đến những vàng bạc này, bên miệng ý cười càng rộng. Tạ Quyết lại đem một tờ giấy cho nàng. Lần này ban thưởng, chọn lựa ra một ít đi. Ông Cảnh Vũ nhướng mày, tiếp nhận đơn tử, mắt nhìn danh sách vật thưởng. Thục thêu 1, châm bạch ngọc khảm chân châu, tùy châu 1 đôi, kim phi yến trai lơ 1 bộ, thượng phẩm tổ yến 12 cái. Thục thêu có thành đô, Tứ Xuyên là trung tâm sản xuất, là hàng thêu trong thứ 3 trong tứ đại danh thêu. Thục thêu nổi tiếng từ thời Hán, việc thêu được hoàn thành bằng kim, độ dày của chỉ gấp đôi so với hàng thêu khác. Mình không dành cho mấy thứ này nên mình sẽ để nguyên theo bản cân vớt. Mấy thứ này thật chân quý. Nhưng thứ này tuy không phải vàng bạc, nhưng chân quý không thể đổi bằng tiền bạc được. Chỉ có thể tự dùng, hoặc mang tặng người khác. Hơn nữa những thứ này là theo Gấm Tứ Xuyên đưa tới. Không cần suy nghĩ nhiều, đều là đưa cho nàng. Vui sướng rất nhiều. Ông Cảnh Vũ mở miệng nói, tổ mẫu thân thể không tốt, liền đem tổ yến đưa qua đi. Tạ Quyết đối với sự tình này như thế nào lại cảm thấy hứng thú, gật đầu đưa cho nàng, liền tùy nàng an bài. Hắn nói lời này, ông Cảnh Vũ ngược lại là không có gì ngoài ý muốn. Dù sao Tạ Quyết còn nơi này, kim ngân châu bảo còn không bằng một đám quân nhu khiến hắn cảm thấy hứng thú. Lúc này hạ nhân đem những thứ đồ khác đưa tới. Ông Cảnh Vũ phân phó, đều đưa đến nhà chính đi. Tiếp theo hứng thú xem xét Gấm Tứ Xuyên. Tạ Quyết ngón tay dài tại mặt bàn điểm nhẹ 2 lần, đã mở miệng, nhiệt độ đã giảm, đêm nay ta liền chuyển về nhà chính đi. Ông Cảnh Vũ đang xem xét Gấm Tứ Xuyên, trong mắt ý cười có chút chợt tắt, có chút kháng cự, nhưng ngẫm lại, hắn tóm lại tại trong phủ cũng ở không bao nhiêu ngày. Hơn nữa mang về đồ vật như thế, trở về cũng không sao. Nàng quay đầu cười một tiếng, cũng là, phu quân lành bệnh, là nên hồi nhà chính. Thiếp hiện tại liền kêu hạ nhân thu thập đồ của hầu gia chuyển về đi. Tạ Quyết đứng lên, thần sắc đạm nhạt, không có gì được thu thập. Dứt lời, nâng lên nặng tráp, về phòng đi. Ông Cảnh Vũ theo hắn trở về, cũng phân phó người đem gấm tứ xuyên từ Đông Xương phòng chuyển về nhà chính. Trở về nhà trong, mặt trời dần dần lặn xuống hướng tây. Từ ngoài phòng vào, ông Cảnh Vũ bắt gặp Tạ Quyết còn tại trong phòng xem sổ con. Có chút buồn bực, rõ ràng đời trước, thời gian hắn chờ ở trong phủ cũng rất ít. Chờ ở trong phòng thời gian đã ít lại càng ít hơn. Được từ Đông Xương chuyển về nhà chính sau, hắn cơ hồ toàn bộ thời gian đều không có ra ngoài. Chử Ngọc Uyển cũng có thư phòng. Vì sao chỉ ở trong phòng đọc sách xem sổ con? Ông Cảnh Vũ không có giải thích, nhưng vẫn là nhân nhượng hắn từ chỗ Thôi Văn Cẩm chỗ đó đòi được 2.500 lượng. Mà tâm tình sung sướng, cũng khó được giả ý làm hiền thê. Tại phòng bếp một lúc lâu, nhìn xem Minh Nguyệt làm hồi lâu trà quả, nàng bưng đến trên giường bàn thấp, ôn nhu nói, phu quân nhìn một ngày sổ con, chắc hẳn cũng mệt mỏi. Trước nghỉ ngơi một hồi, nếm thử thiếp tự mình cho phu quân làm trà quả. Tạ Quyết buông xuống sổ con, mắt nhìn bàn trà quả. Liêu Tụ lấy vừa dùng diệp tử bao thâm quầng sắc trà quả, cắn một cái, nhai một lát. Ông Cảnh Vũ thấy hắn như thế, hỏi, phu quân là cảm thấy lần này làm ăn không được ngon? Tạ Quyết liếc mắt nhìn nàng, lập tức lắc đầu, ăn được. Sau đó đem trong tay còn lại ăn xong, uống một hớp trà, không có cử động nữa. Quả trà này làm không có giống lúc trước, quá ngọt, không phải khẩu vị của hắn. Cách chương.